Chúng ta đang theo dõi phần cuối cùng của quyển 1, tập truyện Đêm cho chuột, tác giả Mikihiko Renzo, trên kênh của Si. Phần Lời ủy thác kỳ lạ. Đoạn 1. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại, như thể bị sợi dây mỏng siết chặt. Đó là thói quen của tôi, mỗi khi cảm thấy điều gì đó không lành. Có lẽ là Inaba gọi tới. Cho đến ngày hôm qua, tên đó vẫn là khách hàng của tôi, là giám đốc của một công ty dược phẩm. Anh ta luôn phàn nàn về cuộc điều tra của tôi. Không có dấu hiệu nào cho thấy vợ ngài ngoại tình cả. Dù tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa, anh ta vẫn nhìn vào bản báo cáo với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cứ như thể anh ta đang hy vọng vợ mình ngoại tình vậy. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại có những vị khách như vậy. Tôi đã bắt đầu cảm thấy chán ngấy công việc này rồi. Inaba còn nói với giám đốc rằng tôi làm việc qua loa cẩu thả. Lần duy nhất tôi qua loa cẩu thả là khi tôi ngừng theo dõi vợ anh ta sau khi cô ấy rời trung tâm văn hóa vào chiều hôm kia. Trong báo cáo cuối cùng mà tôi đã nộp cho anh ta ngày hôm qua, tôi ghi rằng cô ấy về nhà lúc 5 giờ rưỡi. Có thể tôi đã sai lệch khoảng 10 phút. Anh ta định bắt bẻ tôi ở điểm này sao? Tôi nghĩ như vậy và bắt máy. Xin chào. Xin lỗi, cho hỏi anh Hatano có ở đó không? Nếu tìm Hatano thì cậu ấy đã ra ngoài từ lúc 3 giờ rồi. Hôm nay sẽ không về đây nữa. Hatano là đồng nghiệp của tôi. Trong căn phòng của tòa nhà cũ kỹ này, có tổng cộng 6 người, bao gồm cả giám đốc, đang làm việc. Trên cửa kính, dòng chữ Văn phòng thám tử cây cây, đường viết bằng sơn đỏ. Một trong hai chữ cây bị bong mất một nửa, trông giống như chữ cu, trong bảng chữ cái tiếng Nhật. Tôi đã làm việc ở đây được 3 năm rồi, nhưng vẫn chưa biết hai chữ cây đó viết tắt cho cái gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm và cúp máy. Nhưng tôi biết rằng lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất lại là lúc nguy hiểm nhất. Năm ngoái, tôi đã né được một chiếc xe máy trong gang tấc, và ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì một chiếc ô tô đã đâm vào tôi. Vết sẹo dài khoảng 2 cm ở khóe mắt là hậu quả của lần đó. Chuyện với Reiko cũng vậy. Khi tôi nghĩ rằng mình có thể kết hôn với cô ấy, Reiko bỗng nhiên đề xuất chia tay. Tôi ghét con người, bất kể đối phương là nam hay nữ. Mà dù sao, chuyện với Reiko cũng là chuyện của quá khứ nhiều năm về trước rồi. Bây giờ, tôi còn không nhớ nổi chữ Rey trong tên cô ấy viết như thế nào nữa. Cánh cửa mở ra, một nữ nhân viên vừa đi ra ngoài về, vội vã bước vào. Anh Shinada, có khách ở hành lang kìa. Là ai thế? Tôi không biết, có lẽ là người ủy thác. Tôi vẫn còn đặt tay trên ống nghe. Nếu là người ủy thác, chắc chắn người này sẽ mang đến một công việc phiền toái. Tôi bước ra hành lang. Một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi đang đứng ở đầu cầu thang. Ánh đèn trần chiếu xuống, Cái móng của người đàn ông theo từng bậc thang và đổ dài về phía chiếu nghỉ cầu thang. Khi nhìn thấy tôi, anh ta hơi cúi đầu và vuốt ngược tóc lên. Tôi ghét nhất là những người đàn ông vuốt ngược tóc. Anh Inaba đã giới thiệu tôi đến đây. Tôi có việc muốn nhờ anh điều tra giúp. Tôi đưa người đàn ông đó đến quán cà phê bên cạnh tòa nhà. Anh ta giới thiệu mình là Tsuchiya Masaharu. Anh ta có quen biết sơ sơ với Inaba. Tối qua, cả hai đã cùng đi nhậu với nhau. Lúc đó, Inaba đã nói sẽ giới thiệu một công ty thám tử giỏi. Inaba đã nói rằng tôi là người đáng tin cậy. Trước mặt tôi, anh ta luôn nhìn tôi với ánh mắt không hề tin tưởng. Nhưng sau lưng lại nói tôi là người đáng tin cậy. Anh ta là một kẻ khó ưa như vậy đây. Vị khách hàng mới này nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, giống như ánh mắt của một chú chó gầy đói. Tôi biết một người trung niên với ánh mắt như thế này sẽ đưa ra loại ủy thác gì. Thực ra, tôi muốn anh điều tra hành tung của vợ tôi. Tiếng nhạc jazz trong cửa hàng ồn ào đến mức tôi không nghe rõ anh ta đang nói đến hành tung của vợ mình hay cô ấy đang ngoại tình. Tối nay phải gọi điện cho Yuri thôi. Đã 10 ngày không gặp Yuri, tôi muốn được chìm đắm vào cơ thể của người phụ nữ ấy. Tôi thật sự ghét cái nghề này. Tsuchiya lấy ra một bức ảnh từ túi áo ngực của mình. Đây là vợ tôi. Thực ra trong khoảng một tháng trở lại đây, cô ấy ngày nào cũng đi ra ngoài, từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, ngoại trừ chủ nhật. Em gái tôi sống chung với vợ chồng tôi và dạy piano, nên ở nhà cả ngày, tự nhiên cũng chú ý đến Sayako. Còn bé nói rằng chị dâu hành động rất kỳ lạ. Sayako là tên của vợ tôi. Sayako nói rằng cô ấy cảm thấy buồn chán nên muốn ra ngoài để mua sắm và xem phim. Nhưng khi về nhà, lớp trang điểm của cô ấy đã thay đổi. Mùi nước hoa cũng nồng nặc hơn. Có vẻ như cô ấy không chỉ đi dạo không thôi. Vừa nghe anh ta giải thích, tôi vừa nhìn vào bức ảnh của người phụ nữ. Trước mắt tôi là một người đàn bà xinh đẹp, nhưng không hề tương xứng với người đàn ông trung niên đáng thương này. Cô ấy có làn da trắng ngần, đôi môi càng mọng, đôi mắt đen to tròn, nở nụ cười quyến rũ, hướng về phía ống kính. Tsuchiya nói rằng cô ấy 32 tuổi và giải thích cái tên Sayako của cô ấy được viết như thế nào. Vợ và em gái ngài có quan hệ tốt không? Không, không tốt lắm. Cả hai người đều có tính cách mạnh mẽ. Nhưng em gái tôi không phải kiểu người sẽ vu khống Sayako chỉ vì không thích cô ấy. Ý tôi không phải như vậy. Có thể cô ấy cảm thấy khó chịu khi luôn ở cùng nhà với em gái và chỉ muốn đi ra ngoài đi dạo. Tsuchiya lắc đầu. Ánh mắt ảm đạm của anh ta nói rằng chắc chắn không phải như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi thầm nghĩ. Muốn biết người vợ có ngoại tình hay không, không cần nhìn vào mắt cô ấy. Chỉ cần nhìn vào mắt người chồng, đưa ra ủy thác là rõ. việc người chồng ngoại tình cũng sẽ hiện rõ trong mắt người vợ. Cuối cùng, tôi quyết định, từ trước 1 giờ chiều mai, sẽ bắt đầu giám sát nhà của Suchiya và theo dõi vợ anh ta khi cô ấy ra ngoài. Nếu chỉ làm có vậy, thì nó cũng không khác gì những ủy thác khác. Quả thật là một ủy thác ngơ ngẩn đến mức buồn nôn. Sayako luôn về nhà vào lúc 4 giờ. Em gái tôi ở nhà, nên sau 4 giờ, anh không cần phải theo dõi nữa. Nhưng... Cuối cùng, Suchiya đưa ra một điều kiện. Mặc dù công việc này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, từ 1 giờ đến 4 giờ, nhưng tôi muốn anh từ chối các công việc khác và chỉ tập trung vào việc này. Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền trong một ngày làm việc. Còn đây là... Anh ta đưa tôi 100.000 yên, nói rằng đó là tiền thù lao ngoài khoản phí quy định. Tôi từ chối một lần cho có lệ, rồi cuối cùng vẫn nhận lấy số tiền. Tiền bạc là lý do duy nhất khiến tôi chưa từ bỏ công việc này. Tôi không mấy quan tâm đến điều kiện cuối cùng được đưa ra, gần như đem những lời đó bỏ ngoài tai. Đôi mắt của Suchiya đượm buồn, như thể anh ta muốn người điều tra là tôi cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của mình. Vả lại, 2 tháng qua, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm. Việc giám đốc hứa lần sau sẽ cho tôi một công việc nhẹ nhàng hơn mới xốc lại tinh thần tôi. Vụ ủy thác này có vẻ rất phù hợp. Chúng tôi đưa ra quyết định. Vì ngày mai là chủ nhật, nên tôi sẽ bắt đầu điều tra vào thứ hai, báo cáo qua điện thoại đến nơi làm việc của Suchiya vào 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, gửi hóa đơn chi phí qua đường bưu điện 3 ngày một lần. Đợi Suchiya vẽ xong bản đồ chi tiết của ngôi nhà, tôi liền tạm biệt anh ta. Vừa bước ra khỏi quán cà phê, tôi đã gọi cho văn phòng thám tử và nói rằng hôm nay tôi sẽ không quay lại đó nữa. Sau đó, tôi gọi cho Yuri. Yuri nói rằng cô ấy phải đến quán trước 8 giờ tối. Vì thế, cô ấy muốn tôi đến ngay lập tức hoặc đến sau nửa đêm. Tôi lập tức bắt một chiếc taxi. Tôi thích dành hàng giờ không phải làm gì cả và chỉ đợi thời gian trôi qua. Nhưng tôi ghét việc phải chờ đợi một cái gì đó cho đến thời gian đã hẹn. Tôi có thể đứng trong con hẻm nhỏ chờ đợi một cặp đôi rời khỏi khách sạn vào giữa đêm. Nhưng tôi không thể chờ đợi 6 tiếng đồng hồ chỉ để ngủ với một người phụ nữ. Quá trình chờ đợi luôn làm tôi phát chán, cũng mất đi hứng thú với thân thể phụ nữ. Yuri sống trong một khu chung cư cao cấp ở Yosuya. Mặc dù là chung cư hạng nhất, nhưng so với khách sạn cao tầng ngay bên cạnh, nó lại có vẻ tầm thường, kém xa hoa. Dù sao thì việc căn hộ có cao cấp hay không cũng không quan trọng. Trong căn phòng đó, giống như trong phòng khách sạn tình yêu, chiếc giường là thứ duy nhất quan trọng. 3 tháng trước, tôi tình cờ đến quán rượu nơi Yuri làm việc, và đêm đó, chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ. Đó là nếu việc chỉ dành 3 tiếng trên giường có thể được gọi là mối quan hệ. Tháng đầu tiên, chúng tôi gặp nhau 2 lần một tuần. Nhưng 2 tháng sau đó, cả hai đều bận rộn, nên 10 ngày mới gặp nhau được 1 lần. Du Trì đang mặc chiếc áo len màu xanh dài đến tận đùi, nhìn giống như áo của Nam, và chờ đợi tôi. Bên trong, cô ấy không mặc gì cả. Đã 10 ngày không gặp, tôi giả vờ, bày ra dáng vẻ thèm khát cơ thể Du Trì. Đợi chút đã. Du Trì đi vào phòng tắm, mở vòi xả nước nóng vào bồn, rồi quay lại. Em không có nhiều thời gian, chúng ta phải làm xong trước khi bồn tắm đầy. Tôi nói, nếu vậy thì chúng ta làm luôn trong phòng tắm đi. Nhưng Du Trì trả lời rằng không được, vì âm thanh trong phòng tắm sẽ vang vọng sang phòng bên cạnh và bật cười. Anh có thể ở lại đây đêm nay không? Du Trì suy nghĩ một chút rồi nói. Được thôi. Ngày mai anh cũng đến đây được chứ? Tốt thôi. Nếu được thì khoảng thời gian này anh cứ đến đây mỗi đêm đi. Dù sao em cũng định nghỉ việc ở quán một thời gian. Với cả chung cư này, hôm kia mới bị trộm đột nhập, ban đêm em cảm thấy rất bất an. Mấy gã đàn ông khác không phiền sao? Tôi hỏi một câu không mấy quan trọng. Làm gì có ai khác chứ? Em đã cắt đứt hết với họ rồi. Tôi không biết gì về Du Trì cả. Tôi thậm chí không biết cái tên Du Trì có phải là tên thật của cô ấy hay không. Tôi cũng chưa từng nhìn bảng tên cạnh cửa nhà cô ấy. Tôi đoán cô ấy khoảng 25 hoặc 26 tuổi, nhưng không biết chính xác tuổi của cô ấy. Tất cả những gì tôi biết là cô ấy thích màu xanh, và đối với Du Trì, đàn ông chỉ là quá khứ đã khép lại. Ngay cả tôi cũng chỉ là chuyện quá khứ của cô ấy mà thôi. 3 tháng trước, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi lần đầu tiên giao nhau qua chiếc bàn trong quán rượu u ám, Du Trì đã nhìn tôi như đang nhìn một gã đàn ông cô ấy từng quen nhưng đã sớm quên mất. Tôi cũng không biết bản thân yêu hay ghét Du Trì nữa. Có lẽ cô ấy là kiểu phụ nữ mà tôi ghét nhất. Trước khi đẩy Du Trì xuống giường, tôi vén mái tóc dài rủ xuống, che mắt mình như thường lệ. Tôi ghét bản thân mình hơn bất cứ ai khác. Hết đoạn 1. Đoạn 2. Rời khỏi nhà lúc 1 giờ kém 3 phút, bắt taxi đến Jinja, vào cửa hàng trang sức M, và dành khoảng 30 phút để ngắm nhìn các sản phẩm ngọc trai. Rời cửa hàng mà không mua gì và thong thả dạo qua đường M và H, ngắm nhìn qua các cửa sổ trưng bày. Ghé vào cửa hàng đồ hiệu cao cấp tên là Pilot, nhưng chỉ lưu lại trong 6 phút. Có vẻ như cô ấy chỉ đang giết thời gian bằng cách lượn lờ ngắm nghía các cửa hàng mà không tìm kiếm điều gì cụ thể. Đến công viên Hibiya lúc 2:30 chiều, nghỉ trên chiếc ghế dài khoảng 1:15 mà không có dấu hiệu chờ đợi ai. Thay đổi vị trí ngồi 2 lần và lắng nghe một buổi hòa nhạc ngoài trời trong khoảng 20. Rời công viên lúc 3:40 chiều, đi bộ đến Suki Yabashi, bắt một chiếc taxi trước cửa hàng H để trở về nhà. Về đến nhà lúc 4:12 chiều. Ngày đầu tiên điều tra, tôi gọi điện đến nơi làm việc của Tsuchiya vào thời gian quy định là 4 giờ 30 phút chiều và báo cáo như vậy. Tôi không thể xác định được phản ứng của Tsuchiya qua giọng nói trong điện thoại. Cảm ơn, ngày mai cũng nhờ anh. Tsuchiya chỉ nói như vậy rồi cúp máy. Tsuchiya giữ chức giám đốc tại ngân hàng N có trụ sở chính ở Marunouchi. Chức vụ của Tsuchiya quá cao so với tuổi của anh ta. Có lẽ vì anh ta có họ hàng với chủ tịch ngân hàng hay gì đó. Căn nhà ở Mita của anh ta cũng cực kỳ xa hoa. Âm thanh của cây đàn piano từ tấm rèm đăng ten truyền ra, len lỏi trên thảm cỏ xanh mướt. Dù cho là tòa nhà kính cao 20 tầng ở Marunouchi, ngôi nhà sang trọng hay giai điệu của chiếc piano, tất cả đều không hợp với Tsuchiya, người nhìn giống như một nhân viên quen mãi không thể thăng tiến, lúc nào cũng lộ ra vẻ mệt mỏi rũ rượi. Người đàn ông này chỉ toàn sở hữu những thứ không phù hợp với mình. Nhưng trong số những thứ thuộc về Tsuchiya, có một thứ không phù hợp nhất, đó chính là vợ anh ta. Tsuchiya Sayako nhìn đầy đặn và trắng trẻo hơn trong ảnh. Cô ấy bước qua những con phố phía sau Ginza với vẻ duyên dáng, như thể đang dạo bước trên đại lộ số 5 ở New York. Mái tóc dài và tà váy in họa tiết sặc sỡ, phấp phới theo từng bước đi. Cô ấy di chuyển một cách chậm rãi và êm ái, như cái cách mà chỉ những người giàu có mới bước đi trên tấm thảm nhung. Khi cô ấy dừng chân trước cửa kính trưng bày của một cửa hàng ở góc phố M và bị chính hình ảnh phản chiếu của mình làm mê mẩn, trực giác mách bảo tôi rằng người phụ nữ này chắc chắn có người đàn ông khác bên cạnh chồng mình. Họ có thể không gặp nhau mỗi ngày, nhưng chắc chắn cô ấy đang được một người đàn ông nào đó, không phải chồng mình, ôm ấp. Ngày thứ hai, cô Sayako đã liên lạc với ai đó qua điện thoại. Cô ấy rời nhà trước 1 giờ chiều một chút, giống như ngày trước đó, đi bộ đến con đường trước ga và bắt một chiếc taxi. Nhưng tôi không thể bắt được xe ngay lập tức. Tôi tưởng mình đã thất bại ngay từ đầu. Nhưng may mắn thay, sau khi chạy được khoảng 200 mét, chiếc xe đột nhiên dừng lại và cô ấy lao vào một bốp điện thoại trên vỉa hè. Sau 2 phút nói chuyện điện thoại với ai đó, cô ấy lên chiếc xe đang đợi. Lúc đó, tôi đã bắt được một chiếc taxi và lên xe. Chiếc xe cô ấy ngồi đã vào cao tốc số 1 và dừng lại ở sân bay Haneda. Cô ấy không đi du lịch, vậy nên chắc chắn cô ấy đến đón ai đó. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng suy đoán này hoàn toàn trật lất. Cô ấy chỉ ngồi một mình trong nhà hàng, nhìn ra đường băng, mơ màng, trải qua 1 giờ đồng hồ. Cô ấy gọi món Pháp đắt tiền, nhưng chỉ bày chúng ra bàn như bức tượng sáp mà không hề đụng đũa. Thậm chí, cô ấy còn dùng chúng như gạt tàn để đựng tàn thuốc lá. Cô ấy hơi nghiêng mặt để tránh ánh sáng tràn vào từ cửa sổ và mơ màng nhìn những chiếc máy bay trên đường băng. Sau đó, cô ấy đi xuống sảnh, lại ngẩn ngơ ngắm nghía các cửa hàng và công ty du lịch trong khoảng 30 phút, rồi về thẳng nhà. Cô ấy đã gọi điện, đúng chứ? Khi Khi tôi gọi điện báo cáo tình hình vào lúc 4 giờ 30 phút, Suchiya đã hỏi lại một cách đầy ẩn ý. Tôi không muốn bị nghĩ là đang lười biếng, nên đã nói hơi phóng đại rằng vợ anh ta chăm chú xem các tờ rời quảng cáo du lịch nước ngoài tại công ty du lịch. Có vẻ như cô ấy muốn đi du lịch ở đâu đó. Suchiya không trả lời gì cả. Ngày hôm sau, Suchiya Sayako đã đến Roppongi và lại tiếp tục dạo quanh các cửa hàng. Cô ấy chỉ thờ thẫn loanh quanh, không có mục đích. Bước chân không khác gì lúc ở Ginza. Cô ấy đã chọn mua một đôi hoa tai ở một cửa hàng trang sức nhỏ, mà tôi cũng không nhớ là cửa hàng thứ mấy cô ấy ghé vào nữa. Xuyên qua lớp cửa kính của cửa hàng, tôi chứng kiến cô ấy thanh toán số tiền lên đến 100.000 yên. Cô ấy cất đôi hoa tai cũ vào túi, đeo đôi hoa tai mới, rồi bước ra khỏi cửa hàng. Viên đá lớn màu rượu vang, rất hợp với khuôn mặt tươi tắn của cô ấy. Nhưng chỉ một phút sau khi rời khỏi cửa hàng, Suchiya Sayako đã dùng cửa kính của một cửa hàng ở góc phố như một chiếc gương để tháo đôi hoa tai mới và đeo lại đôi cũ. Sau đó, cô ấy vứt đôi hoa tai mới xuống vỉa hè và giẫm lên nó vài lần bằng gót giày cao gót, rồi bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong báo cáo ngày hôm đó, tôi đã không kể với Suchiya về việc này. Tôi đã nhặt đôi hoa tai và tặng chúng cho Yuri, nói rằng đó là một món quà. Sao tự nhiên nổi hứng tặng cho em đôi hoa tai đắt tiền như thế này? Yuri hỏi với giọng chất vấn hơn là vui mừng. Ánh mắt giận dữ của cô ấy dường như muốn nói: tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc. Chỉ trong những khoảnh khắc như vậy, tôi mới cảm thấy Yuri là một cô gái khá tốt. Tôi nói: khách hàng của anh, một quý mè nhàn rỗi, đã tặng nó cho anh như tiền hoa hồng. Tôi chợt nghĩ lại, có lẽ Suchiya Sayako cũng đang làm những việc tương tự như gái mại dâm. Cô ấy có thể đang lang thang trên phố, chờ đợi một người đàn ông đến bắt chuyện với mình. Dù không chủ động tìm kiếm, nhưng bóng lưng xinh đẹp với mái tóc và tà áo đung đưa theo mỗi bước chân của cô ấy lại mang một vẻ quyến rũ giống như những cô gái mại dâm. Nhưng những suy đoán của tôi lại một lần nữa bị phủ nhận ngay ngày hôm sau khi tiếp tục theo dõi cô ấy. Thứ năm, cô ấy bắt một chiếc taxi và chỉ đi vòng vòng trên đường cao tốc thủ đô hơn 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng, không hề rời khỏi xe mà trở về nhà. Rốt cuộc, mấy người đang muốn làm gì thế? Người tài xế taxi mà tôi đi cùng đã hỏi với giọng ngán ngẩm. Tôi cảm thấy mình có thể hình dung cô ấy đang ngồi trên ghế xe với vẻ mặt ra sao. Cô ấy chỉ đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ xe với ánh mắt giống như khi cô ấy nhìn những tia nắng mặt trời phản chiếu qua đài phun nước ở công viên Hibiya, và với cái nhìn xa xăm giống như khi cô ấy dõi theo con đường băng dài ở sân bay Haneda. Cô ấy chỉ làm một việc duy nhất: tiêu tốn thời gian và tiền bạc. Cô ấy chi trả cho đôi hoa tai và những món ăn xa hoa, chỉ để sau đó vứt bỏ chúng. Đó là niềm vui duy nhất của người phụ nữ này. Cô ấy giống như một bà lão sắp chết, chỉ còn lại quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời và một đống tiền vô dụng. Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với Tsuchiya Sayako, và cùng lúc đó tôi cũng muốn rút khỏi công việc này. Dù có theo dõi thêm nữa thì cũng chẳng có kết quả gì đâu, tôi nói với Tsuchiya. Không, xin hãy tiếp tục một thời gian nữa, chắc chắn có thể tìm ra thứ gì đó. Tsuchiya nài nỉ với giọng đau khổ từ phía bên kia ống nghe. Thứ sáu, khác với mọi ngày, cô ấy rời nhà và đi về phía ga tàu điện ngầm. Sau đó, cô ấy bắt tuyến Keihin Tohoku từ ga Shinagawa. Tại cổng soát vé của ga Shinagawa, tôi vô tình va vào vali của một người đàn ông trông như Yakuza, và hắn ta bắt đầu gây gổ với tôi. Chú thích: Yakuza từng được biết đến với cái tên gọi Gokuto, là thành viên của các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Ngày nay, Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới. Hết chú thích. Nhân viên soát vé đã can thiệp và mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Nhưng vì thế, khi tôi chuẩn bị đi xuống cầu thang dẫn đến sân ga, tiếng chuông báo sắp khởi hành của chuyến tàu cô ấy đi đã vang lên. Tôi vội chạy xuống, nhưng dường như đã muộn. Không được rồi, tôi nghĩ như vậy. Nhưng đúng lúc đó, từ cánh cửa màu xanh đang đóng lại, chiếc váy đỏ của cô ấy nhẹ nhàng lướt xuống sân ga như một chú chim. Nhân viên nhà ga đã nhắc nhở, nhưng cô ấy chẳng thèm để ý, cứ thế đi thẳng đến cửa hàng mua thuốc lá. Nhưng cô ấy không hút thuốc, mà chỉ tựa vào một cây cột trên sân ga, nhìn hai chuyến tàu nữa đi qua, trước khi lên chuyến thứ ba. Sau khi xuống tại ga Ishikawachu ở Yokohama, cô ấy đi dạo qua Motomachi, rồi bắt đầu leo lên dốc đồi Pháp. Còn dốc dài này dẫn đến một công viên có thể ngắm toàn cảnh bến cảng. Hiện giờ lại vắng lặng, không một bóng người. Tôi giữ khoảng cách 10 mét phía sau Sayako và cũng leo lên dốc theo cô ấy. Càng leo lên cao, tôi càng cảm nhận rõ tiếng ồn từ bến cảng dần chìm xuống phía dưới. Mặt trời hơi ngã về phía tây, những viên đá lát đường lấp lánh màu trắng trong cái nắng chiều khiến con người ta uể oải. Chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi vang vọng trong không gian yên tĩnh. Người phụ nữ đột nhiên dừng lại. Tôi lo lắng rằng cô ấy sẽ quay đầu lại, nhưng cô ấy chỉ đứng đó, quay lưng về phía tôi. Tôi không dám dừng lại vì sợ cô ấy sẽ nghi ngờ, nên cứ tiếp tục bước đi. Khi tôi chỉ còn cách cô ấy vài bước, cô ấy lại tiếp tục đi lên dốc. Sau một hồi leo dốc, tôi dừng lại để giữ khoảng cách, và cô ấy cũng dừng lại theo. Khi tôi vội vã bước đi, cô ấy cũng theo sau, như thể đang đi theo nhịp bước của tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi chân tôi cứng đờ như bị đóng băng, và cô ấy cũng dừng bước. Người phụ nữ này đã nhận ra tôi đang theo dõi cô ấy. Không, không chỉ là nhận ra, cô ấy cố tình để tôi theo dõi. Thậm chí, cô ấy còn giúp tôi theo dõi. Cô ấy đã xuống tàu ngay trước khi nó khởi hành ở ga Shinagawa vì biết rằng tôi không thể lên tàu kịp. Vì vậy, mới tự tạo cơ hội để tôi tiếp tục theo dõi. Không chỉ ở ga Shinagawa. Vào ngày thứ hai, khi tôi không bắt được taxi và cảm thấy tuyệt vọng, cô ấy đã nhanh chóng dừng xe lại và chạy vào bốp điện thoại. Có lẽ lúc đó, cô ấy không hề có ý định gọi điện, mà chỉ đang cố câu giờ để tôi bắt taxi. Có phải cô ấy đang cố gắng giúp tôi theo dõi mình một cách thuận lợi hơn không? Để thử lòng cô ấy, tôi đã vượt lên trước cô ấy giữa lối dốc. Tôi lên đến đỉnh trước và đứng hút thuốc ở góc công viên, chờ cô ấy leo lên. Cô ấy đi ngang qua tôi với vẻ mặt thản nhiên. Tôi cố tình ném điếu thuốc xuống chân cô ấy. Nó vẫn còn đang cháy. Cô ấy giật mình và bước loạng choạng, nhưng không quay lại nhìn tôi, vẫn giữ nguyên một bên mặt đối diện với tôi và bước vào công viên. Không sai chút nào. Cô ấy chống cằm lên lan can đá, ngắm nhìn toàn cảnh bến cạn. Bến cạn trông giống như một cửa ngõ vào bầu trời. Biển cả tựa như một tấm chì, phản chiếu ra thứ ánh sáng xám xịt ảm đạm. Khoảng 15 phút sau, cô ấy rời công viên và đi về phía nghĩa trang cho người nước ngoài. Sau đó, cô ấy bắt đầu từ từ đi xuống con dốc phía sau nghĩa trang, hướng về trung tâm thành phố. Dù đang là giữa ban ngày, nhưng con đường nhỏ hẹp lại tối âm u. Tôi cố tình làm cho tiếng bước chân của mình vang vọng thật lớn. Tiếng gót giày của cô ấy cũng vang lên mạnh mẽ hơn theo tiếng bước chân tôi. Tiếng bước chân của cô ấy quả thật đang đáp lại tiếng bước chân của tôi. Cô ấy muốn tôi đi theo cô ấy. Thứ bảy, cô ấy đã đến một trung tâm thương mại ở Shinjuku. Sau khi dạo quanh và ngắm nghía từng tầng một, cô ấy đã bước vào thang máy, đi xuống từ tầng cao nhất. Tôi cũng trà trộn vào đám đông và bước vào thang máy. Cô ấy không ra khỏi thang máy ở tầng một. Thang máy lại tiếp tục đi lên, và khi đến tầng trên cùng, nó lại bắt đầu đi xuống. Cuối cùng, chúng tôi đã đi thang máy tổng cộng 4 lần, cả lên lẫn xuống. Dù có khách hàng lên xuống, nhưng có những lúc chỉ có mình tôi và cô ấy trong thang máy, không tính nhân viên thang máy. Nhưng cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi. Để phối hợp với màn diễn xuất của cô ấy, tôi cũng vờ như không biết gì. Bỏ qua ngày chủ nhật, vào thứ hai của tuần tiếp theo, cô ấy lại đến cùng một trung tâm thương mại và bước vào thang máy như hai ngày trước đó. Đến lần thứ sáu, khi thang máy đang đi xuống từ tầng cao nhất, cô ấy quay lại nhìn tôi và hỏi: "Đôi hoa tai lần trước, anh đã làm gì với nó?" Hết đoạn 2. Đoạn 3. Cô ấy châm lửa cho điếu thuốc tôi đang ngậm. Chúng tôi ngồi trên băng ghế ở một góc của công viên giải trí trên sân thượng. Dù không có mấy khách, nhưng mấy bản nhạc vui nhộn ngớ ngẩn vẫn cứ vang lên ầm ĩ. Cô ấy biết cả tên tôi lẫn tên của văn phòng thám tử. Cô ấy nói rằng vào tối ngày đầu tiên, tôi bắt đầu theo dõi. Cô ấy đã tìm thấy danh thiếp của văn phòng thám tử và một mẫu giấy ghi chú rời ra từ áo khoác của chồng mình trong phòng ngủ. Trên mẫu giấy là chi tiết nội dung tôi báo cáo qua điện thoại vào chiều hôm đó, do chồng cô ấy tự tay ghi chép lại. Sao cô lại giúp tôi theo dõi chính bản thân mình? Anh đang tìm ai? Đối tượng ngoại tình của tôi? Hay người đàn ông khiến tôi si mê không lối thoát? Với nụ cười của kẻ đồng phạm, Tsuchiya Sayako lên tiếng. Một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của cô ấy lướt nhẹ trên má tôi. Tôi gật đầu. Anh là Shinada nhỉ? Anh ngốc quá đi, người anh đang tìm kiếm chính là anh đây. Chính tôi? Tôi không hiểu ý cô ấy. Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang. Từ trên sân thượng, tôi chỉ có thể nhìn thấy bầu trời bao la. Tôi không hề có hứng thú đặc biệt với đàn ông. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến họ. Nếu tôi quan tâm đến đàn ông, thì đã không kết hôn cùng loại người như vậy. Có những người ấy mà, nếu có thời gian và tiền bạc, thì chỉ nghĩ đến chuyện ngủ với đàn ông. Nhưng ít nhất, tôi không phải loại phụ nữ đó. Tôi không hề ngoại tình, cũng chưa bao giờ cảm thấy rung động đặc biệt trước bất kỳ người đàn ông nào. Chồng tôi, anh ta là người đàn ông mà tôi cảm thấy ít hứng thú nhất. Nhưng tôi phải thừa nhận là tôi có chút bị anh hấp dẫn đây. Tsuchiya Sayako nhìn tôi, nụ cười ẩn hiện từ sâu trong đáy mắt. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã nhận ra chồng mình thuê người theo dõi mình ngay từ đêm đầu tiên. Và ngày hôm sau, trước khi đi ra ngoài, cô ấy đã nhìn thấy tôi núp trong bóng tối trước cổng từ cửa sổ phòng mình. Trên con dốc ở Yokohama, tiếng bước chân của anh khiến tôi không thể kìm nén được sự phấn khích. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không có ý định ngoại tình với anh đâu. Có điều, nếu là người đàn ông mà tôi thấy hứng thú, tôi không ngại ngủ với anh ta đâu. Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại dùng gót giày dẫm lên đôi hoa tai. Tôi và cô ấy có chút giống nhau. Một đứa trẻ đứng dậy trong trò chơi tách trà đang quay, khiến nhân viên công viên giải trí phải hét lớn cảnh báo. Tôi muốn đứng dậy, nhổ vào mặt người phụ nữ này và tuyên bố rằng cô ấy là loại người tôi ghét nhất. Cô ấy đứng dậy, tiến về phía cửa hàng và mua hai ly cà phê đựng trong cốc giấy. Tôi nói rằng tôi không cần. Tôi có việc muốn nhờ anh. Anh hãy giả vờ theo dõi tôi và tiếp tục báo cáo cho chồng tôi, cho đến khi anh ta bảo dừng lại. Nhưng anh không cần thực sự theo dõi tôi nữa. Anh cũng biết tôi sẽ làm gì, đúng chứ? Cứ bịa ra vài chuyện và báo cáo cho anh ta là được. Thay vào đó, hãy điều tra hành động của chồng tôi. Vợ của Tsuchiya lộ ra vẻ mặt có phần nghiêm túc hơn. Khuôn mặt nghiêm túc không hợp với cô ấy chút nào. Tôi chỉ có thể lặng lẽ quan sát khuôn mặt của người phụ nữ đã không còn nét đẹp hay sức hấp dẫn nữa. Người ngoại tình thật ra là chồng tôi đấy. Tôi đã nhận ra điều đó từ lâu lắm rồi. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng tôi chắc chắn là như vậy. Anh ta cũng không phải chỉ chơi đùa lăng nhăng, mà còn rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Có vẻ như anh ta đang định mua một căn chung cư mới cho người phụ nữ kia. Khoảng nửa tháng trước, khi chồng tôi vắng nhà, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ người môi giới bất động sản. Họ thông báo rằng đã tìm được một căn chung cư phù hợp với nhu cầu. Chồng tôi đã thoái thác bằng những lời lẽ qua loa. Nhưng khi nhận ra, tôi đã nghi ngờ anh ta đã diễn một vở kịch như thế này. Anh ta cố tình đánh rơi mẫu giấy ghi chú và danh thiếp trong phòng ngủ để tôi thấy. Anh ta tưởng rằng nếu anh ta tỏ ra nghi ngờ trước thì sự nghi ngờ của tôi sẽ tan biến chắc. Thật là ngu ngốc. Anh ta có thể lừa được người khác, nhưng anh ta nghĩ rằng mình có thể lừa được vợ mình sao? Nhưng anh đã bị lừa, phải không? Chăng anh không bao giờ nghĩ rằng chồng tôi mới là người ngoại tình, đúng không? Tôi gật đầu. Điều tra xem anh ta làm gì từ lúc rời công ty cho đến khi về nhà. Đêm nào, anh ta cũng về nhà sau 12 giờ. Một quả bóng bay quảng cáo màu đỏ đang lơ lửng trên bầu trời. Vệt khói máy bay thẳng tắp xe ngang bầu trời. Nhưng tôi không thể nhìn thấy chiếc máy bay đó. Tôi chợt nhớ, bây giờ đã là tháng 5. Tôi hỏi cô ấy, tôi nên báo cáo như thế nào? Xem nào, hãy đợi tôi ở một quán cà phê nào đó lúc 2 giờ mỗi ngày. Tôi sẽ gọi điện cho anh. Anh chỉ cần báo cáo qua điện thoại cho tôi. Tôi đề xuất quán Roa gần ngã tư Ginza, số 4 Chome và đưa số điện thoại cho cô ấy. Tôi không cảm thấy mình đã phản bội Tsuchiya. Dù sao thì tôi đã phản bội Tsuchiya từ lâu rồi, kể từ ngày tôi đến Yokohama. Trong các báo cáo mà tôi đã gửi cho Tsuchiya, tôi đã che giấu chi tiết quan trọng nhất. Đó là cô ấy biết mình đang bị theo dõi. Cô ấy lấy ra 100.000 yên từ túi xách và đưa cho tôi. Chồng tôi đã thanh toán phí điều tra, nên chừng này là đủ rồi nhỉ? Thú vị thật đấy. Anh ta trả tiền để điều tra chính mình. Xin hãy bắt đầu từ tối nay. Tôi sẽ gọi điện cho quán Roa vào lúc 2 giờ chiều ngày mai. Tôi cũng sẽ tặng cho anh đôi hoa tai kia. Dù sao thì tôi cũng đã vứt nó. Lý do ngẫu nhiên mà tôi chọn để giải thích với Yuri rằng một quý bà nghèn rỗi đã tặng nó cho anh như tiền hoa hồng đã trở thành sự thật. Tôi nhận lấy tiền, cô ấy liền rời đi. Hai ly cà phê vẫn còn nguyên trên ghế mà không ai đụng đến. Tôi ném chúng vào tách trà đang quay ồn ào. Tôi định gọi điện cho Yuri để nói rằng tôi không thể đến tối nay. Nhưng khi vừa nhấc ống nghe lên, tôi đã đổi ý. Cũng đâu cần từ chối lời mời đến nhà cô ấy. Dù sao thì cũng không hẳn là Yuri đang đợi tôi. Chúng tôi chỉ là loại quan hệ đó mà thôi. Tôi xuống tầng dưới, dùng số tiền 100.000 yên vừa nhận được để mua một bộ com lê mới. 2 giờ sau, tôi gọi điện cho Tsuchiya rồi nói linh tinh một hồi. Hết phần 3. Phần 4. Rời ngân hàng lúc 6 giờ 20 phút. Đi taxi đến biệt thự của Matsuyama Reijiro ở Shiba cùng một người đàn ông khoảng 25 tuổi, có vẻ như là thư ký. Matsuyama Reijiro là một nghị sĩ quốc hội nổi tiếng của phe bảo thủ, chỉ ở lại 1 giờ rồi ra về. Từ 8 giờ đến 10 giờ, tiếp đãi một người đàn ông khoảng 52-53 tuổi, có vẻ là đối tác làm ăn, tại hộp đêm lớn, tên là Sunny, ở Akasaka. Thường đến Sunny 2 hay 3 lần một tháng, luôn luôn để tiếp đãi khách. Những nữ tiếp viên quen thuộc là Yuki, Midori và Hanae. Theo những nữ tiếp viên khác, họ dường như không có mối quan hệ gì đặc biệt. Khoảng 11 giờ kém, đến Ginza, quán bar Trad thường đến đã đóng cửa, nên đi dạo quanh khu vực đó và ghé vào một quán bar nhỏ tên là Mado. Rời quán sau khoảng 30 phút và được thư ký đưa về nhà bằng taxi. Lúc đó đã gần nửa đêm. 2 giờ chiều ngày hôm sau, Tsuchiya Sayako gọi điện đến Roa như đã hẹn. Tôi báo cáo kết quả điều tra lại cho cô ấy. Sayako tỏ ra không mấy quan tâm. Cô ấy chỉ trả lời, vậy sao? Một cách lạnh lùng và định cúp máy. Phu nhân, cô có thuê người khác theo dõi chồng mình không? Không, vì sao anh lại hỏi như vậy? À không, có một gã chồng có vẻ như vậy, từng lảng vảng quanh anh ta. Tại một con hẻm nhỏ phía sau Ginza, có đôi lần tôi thấy Tsuchiya và thư ký của anh ta đang đi trước tôi khoảng 20 mét, thì đột nhiên quay lại và đi ngược về phía tôi. Tôi vội vã ẩn mình vào một góc tối của con hẻm, nhưng chỉ vài giây sau, tôi nhận ra một người đàn ông cũng quay đầu tại cùng địa điểm với Tsuchiya và bắt đầu đi theo hướng ngược lại. Người đàn ông này giữ khoảng cách 10 mét phía sau Tsuchiya, và mỗi khi Tsuchiya và thư ký dừng lại, hắn cũng dừng lại. Tôi rời khỏi con hẻm và bắt đầu theo dõi cả Tsuchiya và người đàn ông đó. Mỗi khi Tsuchiya rẽ vào một góc đường, người đàn ông cũng rẽ theo. Với trực giác của một người theo dõi, tôi nhận ra rằng người đàn ông kia cũng đang theo dõi Tsuchiya. Cuối cùng, khi Tsuchiya bước vào Mado, người đàn ông đứng lưỡng lự trước cửa, dường như đang phân vân, không biết có nên vào hay không, nhưng rồi quyết định không vào và biến mất nơi góc đường nào đó trong đêm. Có lẽ là người từ ngân hàng đấy. Hoặc có thể là một phóng viên của một tờ báo tuần sang nào đó. Chẳng phải vụ bê bối hối lộ của công ty xây dựng S đang là đề tài nóng hổi sao? Có vẻ như có người đang âm thầm điều tra xem liệu người đứng đầu ngân hàng mà chồng tôi đang làm việc có dính líu gì không? Nhưng anh ta chắc chắn là không liên quan gì đến vụ này. Theo tôi nhớ, tên của Matsuyama Bejiro đã được nhắc đến trong vụ công ty xây dựng S. Tsuchiya đã ghé thăm vị nghị sĩ quốc hội đó vào ngày hôm qua. Có lẽ mấy việc này thực ra có một mối liên hệ nào đó. Nhưng dựa vào trang phục và ấn tượng mà hắn để lại, người đàn ông theo dõi Tsuchiya kia dường như không phải là cảnh sát hay là phóng viên tuần sang. Hắn trông giống như một người làm việc trong ngành ngân hàng. Hắn mặc bộ khâm lê màu xanh đậm, tóc được chải chuốt gọn gàng, khoảng 35 hoặc 36 tuổi. Tôi không chắc chắn lắm, vì thế tôi quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Anh đang ở đâu? ở đâu mà chẳng được. Huống hồ chỗ này đúng là không quan trọng lắm. Tôi có 2 tiếng trước khi phải gọi cho Suthiya vào lúc 4 giờ 30 phút. Tôi đã vào một rạp chiếu phim nhỏ ở phía sau Ginza. Bộ phim hài hước đến nỗi tôi phải cười phá lên. Nhưng khi bước ra khỏi rạp, tôi chẳng nhớ nổi cốt truyện. Tôi quay trở lại Roa, gọi điện cho Suthiya và nói dối rằng vợ anh ta vẫn dạo quanh Ginza cả ngày. Nhưng chỉ với những thông tin đó thôi thì phí theo dõi sẽ không đủ để bù đắp cho số tiền tôi đã tiêu khi theo dõi Suthiya tối qua. Nên cuối cùng tôi đã thêm vào rằng cô ấy đã bắt taxi đi 2 vòng quanh đường vành đai mà không có mục đích gì trước khi về nhà. Suchiya im lặng một lúc rồi nói: Tôi có việc cần gặp anh, đến sảnh khách sạn ở ga Tokyo lúc 6 giờ. Anh ta nói chuyện như thể tôi là cấp dưới của anh ta hay gì đó như vậy. Tôi không suy nghĩ nhiều và đến nơi hẹn lúc 6 giờ. Suchiya đến muộn 10 phút. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê cũ kỹ mang phong cách nước ngoài trên tầng 2. Ngay khi Suchiya gọi xong đồ uống, anh ta bật cười khô khốc. Khoảng 30 phút trước khi anh gọi điện, vợ của phó giám đốc đã đến. Cô ấy vừa trở về từ chuyến đi Yushu. Cô ấy nói rằng đã thấy Sayako rời khỏi khách sạn ở sân bay vào lúc 3 giờ rưỡi. Theo báo cáo của anh, Sayako đã đi dạo quanh Ginza và đi taxi 2 vòng trên đường cao tốc trước khi về nhà, phải không? Tôi vô thức vuốt tóc mình, một thói quen mà tôi hay làm mỗi khi tôi thấy chẳng có gì đáng để ý. Bên cạnh bàn của chúng tôi là một bể cá. Những con cá sóc xanh và xám đang bơi lượn. Nước trong đến nỗi, chúng trông như đang bơi lơ lửng trong không trung. Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Tôi cố nhớ lại xem, buổi chiều nay, trời quang đãng hay đầy mây. Tôi lại vuốt tóc và kể lại mọi chuyện từ khi tôi đến Yokohama. Tôi chỉ không tiết lộ việc vợ của người đàn ông này đã rất phấn khích trước bước chân của tôi, và tối qua có ai đó ngoài tôi cũng theo dõi anh ta. Tối qua, quả nhiên tôi đã bị theo dõi. Bảo sao tôi lại có cảm giác như vậy? Suchiya có vẻ rất ngạc nhiên về điều đó. Suchiya có cảm giác mình bị theo dõi, nhưng không biết cảm giác đó là từ tôi hay người đàn ông kia. Tôi im lặng cúi đầu. Tôi xin lỗi và nói dối rằng tôi đã nhặt đôi hoa tai và đưa cho một người bạn nên bị vợ anh ta đe dọa. Ngạc nhiên thay, Suchiya đã phá lên cười lớn. Dù tiếng cười to không phù hợp với người đàn ông gầy gò này, nhưng trên khuôn mặt đầy tự tin của anh ta, lần đầu tiên tôi thấy được phong thái của một giám đốc ngân hàng hạng nhất có hàng chục cấp dưới. Sống trong căn biệt thự xa hoa và có thể giao thiệp với cả những nhân vật chủ chốt trong giới chính trị. Anh bị Sayako lừa rồi. Tôi chưa từng để lại mẫu giấy ghi chú hay danh thiếp của anh trong phòng ngủ. Có lẽ cô ấy đã lục tìm trong túi áo khoác của tôi. Cô ấy cố tình tránh gặp người đàn ông kia và làm những việc vô nghĩa suốt mấy ngày qua để anh tin rằng cô ấy trong sạch. Hôm qua, cô ấy đã yêu cầu anh điều tra hành động của tôi, mục đích chính là để lừa dối anh. Chiều nay, sau khi đuổi anh đi, cô ấy đã đến gặp người đàn ông kia tại khách sạn Haneda sau một thời gian dài không gặp. Cô ấy đã lợi dụng anh, khiến anh báo cáo với tôi rằng cô ấy không gặp ai hôm nay cả. Thật đúng là một kẻ phiền phức. Tôi không rõ kẻ phiền phức mà anh ta nói đến là vợ anh ta hay là tôi. Anh ta dùng thìa khuấy cà phê một lúc, rồi khẽ nhướng một bên mắt, liếc nhìn tôi. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là phản bội vợ tôi thêm một lần nữa. Anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, giống như vẻ mặt của Sayako khi cô ấy yêu cầu tôi phản bội chồng mình trên sân thượng của trung tâm thương mại vào chiều hôm qua. Dù sao, người trả tiền là tôi. Anh vốn nên đứng về phía tôi. Ngài muốn tôi tiếp tục theo dõi vợ mình à? Không, anh đã bị lộ mặt rồi. Tôi sẽ giao việc theo dõi Sayako cho một công ty thám tử khác. Anh chỉ cần giả vờ điều tra tôi và tiếp tục báo cáo với vợ tôi rằng tôi trong sạch. Anh không cần thực sự theo dõi tôi. Hiểu rồi chứ? Tsuchiya nhìn tôi với một nụ cười thân thiện. Với nụ cười và lời nói giống hệt Sayako ngày hôm qua, tôi lại một lần nữa bị ép vào con đường phản bội. Tôi cảm thấy mình giống như một quả bóng bị ném qua ném lại trong cuộc chơi của hai vợ chồng họ. Họ muốn ném thì cứ ném đi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là chỉ cần tuân theo lời Tsuchiya, tôi sẽ nhận được tiền điều tra mà không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đến Roa và báo cáo mấy chuyện nhảm nhí cho Tsuchiya Sayako, tôi sẽ kiếm được tiền. Tôi gật đầu, ký kết một hợp đồng mới với tên đồng phạm đầu tiên. Và thế là, vụ ủy thác ban đầu đã bắt đầu trở nên rắc rối và kỳ quặc, đúng như tôi đã dự đoán. Dù sao đi nữa, nếu không có lương tâm, công việc này thực sự rất đơn giản. Tối nay anh sẽ ở đâu? Để tránh những sai lầm như hôm nay, tôi sẽ cho anh biết sơ qua về hành động của tôi. Anh chỉ cần báo cáo cho vợ tôi theo những nội dung đó vào ngày mai. À, anh cũng cần biết giờ về nhà của tôi nữa. Tôi sẽ gọi cho anh vào đêm khuya. Tôi đã cho anh ta số điện thoại phòng của Yuri. Vì tối nay tôi rảnh, tôi dự định sẽ đến chỗ cô ấy qua đêm. Tôi nói với Tsuchiya rằng có thể có một người phụ nữ sẽ trả lời điện thoại và chỉ cho anh ta biết tên người phụ nữ đó là Yuri. Người yêu của anh à? Tôi im lặng không đáp. Người bạn mà anh đã đưa đôi hoa tai cho ư? Tsuchiya nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy nụ cười, như đang trêu chọc một đứa trẻ. Nụ cười mỉa mai khiến ánh mắt của anh ta trở nên u ám hơn. Đúng vậy, là vợ chưa cưới của tôi. Chúng tôi sắp kết hôn. Tôi nói dối để tạo ấn tượng nghiêm túc. Tsuchiya lục lọi trong túi, hỏi tôi có tờ giấy nào để ghi chép không. Tôi lấy sổ ra, đang định xé một tờ, thì Tsuchiya nói, đừng, và lấy cuốn sổ từ tay tôi, cẩn thận, một tờ giấy ra, bằng một chiếc kẹp cài vạt, hình con dao hiếm thấy. Tôi không biết anh ta cắt tờ giấy vì có tính cẩn thận tỉ mỉ, hay chỉ muốn khoe viên kim cương khảm trên đuôi dao. Anh ta viết tên và số điện thoại của Yuri lên tờ giấy. Nhà riêng hay căn hộ? Là một chung cư cao cấp ở Yoshuya, tên là Mason Sore. Chung cư đó có tốt không? Cũng bình thường thôi. Tsuchiya ghi lại tên của chung cư vào tờ giấy. Lúc này, tôi mới nhớ Sayako đã từng nói rằng chồng cô ấy đang tìm một chung cư cho ả tình nhân. Tsuchiya nhấn mạnh một lần nữa rằng từ đêm nay trở đi, tôi không cần phải theo dõi anh ta nữa, rồi mới đứng dậy rời đi. Chắc chắn phải có lý do gì đó khiến anh ta không muốn bị theo dõi. Không phải là ngoại tình, mà là một chuyện quan trọng hơn. Có phải là chuyện gì đó liên quan đến vụ hối lộ mà anh ta không muốn để tôi biết không? Rốt cuộc, ai trong hai vợ chồng đang nói dối? Hay cả hai đều nói dối? Không, chẳng lẽ cả hai người họ đều nói thật? Chiếc kẹp cà vạt của Tsuchiya bị bỏ quên trên bàn. Tôi bỏ nó vào túi, định sẽ trả lại cho anh ta vào lần gặp sau. Có lẽ anh ta đã cố tình để quên chiếc kẹp cà vạt để xem tôi có lấy nó không. Giống như lần tôi nhặt đôi hoa tai của vợ anh ta. Trước khi rời khách sạn, tôi đã gọi cho Yuri. Yuri nói được thôi. Nghe giọng điệu của cô ấy, có vẻ như Yuri đã quên mất chuyện tôi không đến hôm qua. Nhưng lúc vào phòng, anh nhớ phải cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy đấy. Nghe nói tên trộm lần trước cũng sống trong khu chung cư này. Nếu bị nghi ngờ lung tung thì sẽ phiền phức lắm đấy. Em sẽ không khóa cửa. Anh có thể đến ngay bây giờ không? Được, dù sao em cũng không tới quán rượu nữa. Cái quán tồi tàn đó, em đã quyết định nghỉ việc rồi. Cô ấy cúp máy với một tiếng thở dài chán chường. Tôi lên phòng Yuri bằng cầu thang phía sau. Yuri cười khi tôi nhanh chóng bước vào qua cánh cửa hơi hé mở. Nhìn anh giống hết như một tên trộm, cô ấy nói. Trời đang mưa à? Tóc và quần áo của tôi hơi ướt. Vừa rồi trời đột nhiên đổ mưa. Yuri đứng bên cửa sổ, mặc dù không có âm thanh gì, nhưng mưa trời dữ dội, như thể đang muốn gột rửa màn đêm. Rõ ràng, trời vẫn có nắng đến tận chiều tối mà. Nói xong, cô ấy thô bạo, kéo rèm cửa lại. Em nói là sẽ nghỉ việc ở quán. Ừ, em đột nhiên muốn nghỉ việc, giống như cơn mưa này vậy. Lần trước, tôi tới đây sau 10 ngày không gặp. Cô ấy đã nói rằng sẽ tạm nghỉ quán từ ngày mai. Có lẽ cô ấy đã muốn nghỉ từ lúc đó. Anh không hỏi em sẽ làm gì sau này à? Vậy em biết em sẽ làm gì chứ? Yuri cười nhẹ. Chà, vấn đề không phải là em sẽ làm gì, mà là chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ lo nghĩ về ngày mai cũng chẳng ích gì đâu. Nhưng em cũng đang nghĩ đến việc sẽ sớm rời khỏi căn hộ này. Nếu như chuyện lần trước lại xảy ra, mọi người sẽ nhìn những người phụ nữ làm công việc như em bằng con mắt khác thường. Có lẽ em nên về quê và kết hôn. Dù rì lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Bởi vì mắc mưa, tôi đã vào phòng tắm trước. Sau đó, Yuri mới vào tắm. Trong lúc đó, tôi trần truồng ngủ trên giường một lúc. Tôi tỉnh dậy khi Yuri trượt vào giường. Ngay sau đó, tôi đã ôm lấy cô ấy. Khi đang đắm chìm vào cơ thể của Yuri, bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng bước chân của một người phụ nữ đi lên con dốc lát đá. Tôi quyết định đêm nay sẽ chấm dứt mối quan hệ với Yuri. Điện thoại reo lên vào 5 phút trước nửa đêm. Yuri đang ngủ say, mái tóc cô ấy quấn quanh vai tôi. Tôi nhấc máy, nghe thấy giọng của Tsuchiya. Tôi đang gọi cho anh bằng điện thoại công cộng ở gần nhà. Thời gian về nhà là đúng 12 giờ đêm. Anh có thể ghi chú lại không? Tối nay, tôi rời ngân hàng lúc 7 giờ 15 phút, từ 8 giờ đến 10 giờ, tiếp đón khách hàng tại Queen ở Shinjuku, sau đó cùng khách hàng đi Ginza. Tôi ghi chép lại một cách máy móc. Hành động của Tsuchiya trong đêm nay được ghi lại chi tiết. Ngày mai tôi cũng gọi vào số này sao? Cuối cùng Tsuchiya hỏi. Tôi nói rằng ngày mai tôi sẽ về căn hộ của mình và cho anh ta số điện thoại. Sau khi cúp máy, tôi nhớ ra mình đã quên nói về chiếc kẹp cà vạt. Tôi vô thức sờ vào túi của bộ đồ vứt trên ghế sofa. Nhưng dù có tìm kỹ đến đâu, tôi cũng không thể tìm thấy chiếc kẹp cà vạt mà tôi chắc chắn đã để vào đó. Tôi nghĩ có thể mình đã làm rơi nó khi cởi quần áo trong phòng tắm, nên tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Có vẻ như tôi đã đánh rơi nó ở một nơi khác. Tôi ngồi trên ghế sofa và lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ. Tôi không chắc liệu Tsuchiya có nói thật hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi chỉ cần lặp lại mọi thứ mà Tsuchiya đã nói với vợ anh ta vào ngày mai như một con vẹt. Khoảng hơn 1 giờ sáng, tôi lại vào phòng tắm để tắm vòi sen. Mặc dù đêm đã khá lạnh, tôi vẫn chọn không tắm nước nóng. Tôi cảm thấy như mình đang đứng trong cơn mưa dữ dội. Tôi để nước mưa tự do trượt vào cổ họng. Tôi luôn cảm thấy khát. Điện thoại reo lên. Tôi nghĩ có thể là Tsuchiya gọi, nhưng tôi không quan tâm. Đêm nay, tôi không muốn nghe giọng nói của anh ta nữa. Sau vài cuộc gọi, Yuri dường như đã thức giấc và bắt máy. Tôi có thể nghe thấy giọng cô ấy hỏi Tsuchiya một cách mơ hồ qua tiếng nước chảy. Tôi quấn khăn tắm và rời khỏi phòng tắm. Yuri đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại với giọng giận dữ. Tôi thực sự không biết người nào tên Tsuchiya cả. Cô bị điên à? Cô ấy gác máy một cách mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng cuộc gọi đó là từ Tsuchiya. Tôi chưa bao giờ nói với Yuri về khách hàng của mình. Nhưng sau một chút suy nghĩ, tôi nhận ra rằng nếu đó là Tsuchiya, anh ta đã gọi tôi đến nghe máy. Không đời nào anh ta lại tranh cãi với Yuri cả. Là một người phụ nữ gọi đến, đúng là đồ điên. Anh vừa nghe em nhắc tới Tsuchiya. Cô ta tự xưng là vợ của cái người tên Tsuchiya. Cô ta liên tục hỏi mối quan hệ giữa em với chồng cô ta là gì. Yuri vẫn còn run rẩy vì tức giận. Tôi vốn định giải thích, nhưng mọi thứ quá phức tạp, nên tôi đã dừng lại. Cuộc gọi vừa rồi chắc chắn là từ Tsuchiya Sayako. Khi chúng tôi gặp nhau tại khách sạn ở ga Tokyo đúng 6 giờ, Tsuchiya đã ghi lại tên và số điện thoại của Yuri mà tôi đã nói. Anh ta cũng đã viết tên của tòa nhà này. Có lẽ sau khi chồng cô ấy về nhà, Sayako đã tìm thấy mẫu giấy ghi chú trong áo khoác của anh ta và nghĩ rằng đó là số điện thoại mới từ ả nhân tình của Tsuchiya. Sayako đã nói trên sân thượng của trung tâm thương mại rằng Tsuchiya có vẻ như định mua một căn hộ mới cho người tình của mình. Sau khi chồng đã ngủ say, cô ấy chắc chắn đã gọi tới vì không thể chịu đựng được nữa. Tôi cảm thấy sự ghen tuông này không hợp với Tsuchiya Sayako. Tôi không thể hình dung cô ấy với đôi tay run rẩy quay số điện thoại. Nhưng con người thường làm những điều không phù hợp với bản thân, và phụ nữ thì thích đeo mặt nạ. Nếu không ghen tị, cô ấy đã không bảo tôi điều tra chuyện ngoại tình của chồng. Có lẽ khi lột bỏ lớp mặt nạ của cô ấy, tôi sẽ chỉ thấy khuôn mặt của một người phụ nữ bình thường, điên tiết vì sự phản bội của chồng. Đó chỉ là một hiểu lầm ngớ ngẩn. Tôi chỉ nói với Yuri như vậy. Trên thực tế, đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ do một mẫu giấy ghi chú gây ra. Nhưng cũng vì hiểu lầm nhỏ đó, Yuri đã bị sát hại vào ngày hôm sau. Đúng vậy, thật là lố bịch. Yuri thì thầm, sau đó chui vào chăn, tựa đầu vào ngực tôi và nhắm mắt lại. Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ Yuri. Hết đoạn 4. Đoạn 5. Khi tôi rời khỏi căn chung cư vào sáng hôm sau, Yuri vẫn còn đang ngủ. Có thể cô ấy chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Ánh nắng buổi sớm hắt lên gò má cô ấy, tạo thành cái bóng màu xám, khiến cô ấy trông như một bức tượng tạc bằng thạch cao. Trước khi rời chung cư, tôi mở hộp trang sức của Yuri trên bàn trang điểm. Tôi muốn lấy lại đôi hoa tai của Tsuchiya Sayako. Nếu Sayako chỉ là một người phụ nữ hành động theo cảm xúc, tôi không biết cô ấy sẽ nói gì khi nhận ra tôi đã phản bội và quay về phe của chồng mình. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ trả lại cả hoa tai lẫn tiền cho cô ấy. Tôi ghét phải nghe thấy tiếng gào thét không kiềm chế được lúc nổi điên của người khác. Yuri có lẽ sẽ không để bụng. Khi bỏ đôi hoa tai vào túi, tôi phát hiện một chiếc kẹp cà vạt ở góc hộp. Đó là chiếc kẹp cà vạt của Tsuchiya mà tôi đã làm mất ngày hôm qua. Quả nhiên, tôi đã làm rơi nó trong phòng tắm. Chắc hẳn Yuri đã nhặt được nó và cẩn thận cất đi vì nghĩ đó là đồ của tôi. Tôi định trả lại chiếc kẹp cho Tsuchiya, nhưng khi ra khỏi phòng, tôi lại đổi ý. Lối vào trước cửa đặt những nhánh hoa dạ màu đỏ sẫm. Tôi không biết tên của loài hoa này, nhưng tôi có ký ức về nó. Đó là loài hoa cuối cùng mà Draco đã tặng cho tôi. Cô ấy nói, ngôn ngữ của loài hoa này là tạm biệt. Thế mà cô ấy đã từng mơ mộng về tôi. Quả thực là người phụ nữ ngốc nghếch nhất thế gian. Tôi cài chiếc kẹp cà vạt hình con dao vào cánh hoa dạ, để nó lại nhà Yuri. Cứ giải thích qua loa với Tsuchiya là được rồi. Nếu Yuri biết ngôn ngữ của các loài hoa, cô ấy sẽ hiểu rằng tôi sẽ không đến đây nữa. Dù cô ấy không nhận ra thì cũng không sao. Đó chỉ là một trò đùa nhỏ. Khi tôi chuẩn bị đóng cửa, viên kim cương lớn khảm trên chuôi dao bằng bạc phản chiếu ánh sáng chói mắt. Lâu lắm mới dậy sớm, tôi đến văn phòng thám tử tùy tiện viết ra hoạt động của Tsuchiya Sayako trong hai ngày đầu tuần này, biên lại thành tài liệu và trình lên cho giám đốc. Tôi khiến giám đốc tin rằng tôi vẫn đang theo dõi Sayako. Giám đốc cho tôi xem một tấm séc mà Tsuchiya đã gửi, nhưng số tiền trên đó hoàn toàn khác với hóa đơn trước đó. Số tiền trên séc cao gấp 5 lần số tiền trên hóa đơn. Chăng là nhầm lẫn gì đó, tôi sẽ hỏi Tsuchiya. Tôi nói và rời khỏi văn phòng thám tử. Cuộc gọi tới Troa đến muộn hơn 20 phút, dựa theo nội dung ghi lại tối qua. Tôi báo cáo hành động của Tsuchiya cho Sayako. Có phải anh đã phản bội tôi và đi theo chồng tôi không? Anh ta chắc chắn có người phụ nữ khác bên ngoài. Thế sao cô không tự mình điều tra đi? Tôi cúp máy, có chung bực bội. Tôi bất đắc dĩ bị cuốn vào rắc rối của vợ chồng nhà Tsuchiya. Tôi cảm thấy tức giận với cả hai người họ và với chính bản thân mình. Biên chắc rằng Tsuchiya sẽ gọi cho tôi vào ban đêm. Tôi ra ngoài uống vài ly từ buổi trưa để có thể quên đi tiếng chuông điện thoại từ cuộc gọi của anh ta trong vài giờ. Trở về căn hộ, tôi vừa ngủ một giấc thì nhận được cuộc gọi từ Tsuchiya. Đã gần 11 giờ, tôi muốn đập mạnh ống nghe xuống mà không cần nghe giọng của Tsuchiya. Hôm nay sớm nhỉ? Tôi sẽ về nhà trong 5 phút nữa. Tối nay tôi rời công ty lúc 6 giờ 20 phút và đi xem phim với thư ký ở Hibiya. Đó là bộ phim mà công ty điện ảnh đối tác đang quảng cáo rầm rộ. Tsuchiya kể sơ qua về tựa phim và cốt truyện cho tôi nghe. Lần này, tôi và Sayako đều được mời tham dự bữa tiệc kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty điện ảnh, nên tôi nghĩ vẫn là xem trước bộ phim thì hơn. Thật ra, tôi định đi xem phim cùng vợ mình. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau trước rạp phim, nhưng cô ấy không đến. Có thể cô ấy đã đến rạp phim gần Ginza vì bên đó cũng đang chiếu. Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi và thư ký đã uống rượu ở Drag khoảng 1 giờ rồi mới về. Chỉ có thế thôi. Anh đã ghi lại chưa? Tôi trả lời rồi và cúp máy, sau đó nằm xuống và nhìn vào những ghi chú vô nghĩa cho đến khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi đọc được tin tức về vụ án trên báo. Tôi không thể nhớ ngay được người phụ nữ trong bức hình chụp cận mặt lớn là ai. Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề lớn. Nữ tiếp viên trẻ bị siết cổ tới chết trong chung cư có phải là một vụ trộm? Lúc đầu, tôi rất ngạc nhiên khi biết Yuri là tên thật của cô ấy. Họ của cô ấy là Sakamoto, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, năm nay 28 tuổi. Sau đó, tôi lo lắng, không biết mình có bị nghi ngờ không. Tôi đã ở trong nhà của Yuri cho đến sáng hôm qua, và trong khoảng thời gian từ 7 đến 8 giờ sáng, thời điểm Yuri được cho là đã bị giết, tôi đã ngủ trong phòng mình và không có bằng chứng ngoại phạm. Tối hôm trước, Yuri đã trả lời một cuộc gọi từ cửa hàng vào lúc 7 giờ. Gần 8 giờ, hàng xóm phát hiện cửa nhà cô ấy mở toang và tìm thấy thi thể cô ấy nằm trên sàn phòng ăn ngay cạnh lối vào. Yuri mặc một bộ đồ màu đỏ, có vẻ như cô ấy vừa về nhà hoặc đang chuẩn bị đi ra ngoài và bị siết cổ bằng tấc ni lông. Trên bài báo còn viết, không có ai trong tòa chung cư nhìn thấy bất kỳ người nào có vẻ là hung thủ trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Căn phòng bị lục tung, dấu vết của việc đồ trang sức và tiền mặt bị lấy trộm, kết hợp với việc gần đây có trộm đột nhập vào cùng tòa chung cư, cảnh sát dường như đang nghiêng về giả thuyết đây là một vụ cướp. Động đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết mối quan hệ giữa tôi và Yuri, cũng không có ai tận mắt nhìn thấy tôi ra vào phòng cô ấy. Y như báo đã viết, tôi cũng nghĩ rằng đó là hành vi của kẻ cướp. Vào thời điểm đó, tôi không thể nghĩ rằng cuộc gọi tới vì hiểu nhầm của Tsuchiya Sayako vào đêm hôm kia có liên quan đến vụ án mạng của Yuri. Yuri trong bức ảnh đang cười. Tôi vẫn không biết mình yêu hay ghét cô ấy, nhưng nhìn vào bức ảnh này, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng Yuri có đôi mắt hơi lác. Thận là lố bịch. Những lời thì thầm cuối cùng của cô ấy vang vọng bên tai tôi chỉ một lần, nhưng tôi không thể nhớ được cô ấy đã nói điều đó với vẻ mặt ra sao. Tôi lại ngủ thêm một chút, sau đó gọi cho văn phòng thám tử vào lúc 12 giờ, nói rằng tôi sẽ tiếp tục việc theo dõi. Tôi đến Roa trước khi đồng hồ điểm 2 giờ, thời điểm mà Tsuchiya Sayako đã hẹn sẽ gọi điện cho tôi. Vừa bước vào quán, cô phục vụ đứng cạnh điện thoại ngay lập tức gọi tên tôi, sớm hơn mọi khi đến 10 phút. Khi tôi bắt máy, giọng nói vang lên không phải của Tsuchiya Sayako, mà là giọng của chồng cô ấy. Tôi đã nói với Tsuchiya rằng tôi sẽ liên lạc với Sayako ở quán này. Sayako vẫn chưa liên lạc với anh phải không? Giọng anh ta có hơi vội vàng. Tôi muốn anh báo cáo cho Sayako theo ghi chú ngày hôm qua, sau đó đến phòng 603 ở khách sạn T ngay lập tức. Đừng qua quầy lễ tân mà cứ lên thẳng luôn. Tôi có chuyện muốn nói với anh, nhưng chuyện này không thể để người khác nghe thấy. Có vẻ như Tsuchiya đã ở trong căn phòng đó rồi. Tôi chợt nhớ ra chỉ có một người biết về mối quan hệ giữa tôi và Yuri. Đó là Tsuchiya. Nếu Tsuchiya đã đọc kỹ tờ báo sáng nay, thì chỉ với tên của chung cư và Yuri, anh ta chắc hẳn đã nhận ra nạn nhân chính là hôn thê của tôi. Hơn nữa, Tsuchiya có vẻ là kiểu người sẽ đọc từng chữ một trên báo một cách cẩn thận. Tôi vội vã uống một ly cà phê, tranh thủ liếc qua những ghi chép từ tối qua. Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Sayako không đến rạp chiếu phim mà cô ấy đã hẹn với chồng vào lúc 7 giờ tối hôm qua. Thời điểm đó trùng khớp với thời điểm Yuri bị giết. Điện thoại trong quán reo lên. Giọng nói của Tsuchiya Sayako vang lên từ trong ống nghe mà cô phục vụ đưa cho tôi. Tôi lặp lại những gì được ghi trong ghi chú một cách máy móc. Sayako chỉ đáp: "Vậy à." Rồi cúp máy ngay. Tôi rời khỏi quán, lập tức tiến về Hibiya, nơi khách sạn T tọa lạc. Hết đoạn 5. Đoạn 6. Tsuchiya mở cửa, ngay khi tiếng gõ cửa vang lên. Anh ta khóa cửa lại, rồi nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Tôi định nói một cái gì đó vô nghĩa, như là anh đã thanh toán nhầm phí điều tra, hoặc gì đó tương tự. Tsuchiya đút tay vào túi, rút ra một chiếc kẹp cà vạt. Đó là chiếc kẹp tôi đã cài trên đóa hoa dạ trước khi rời khỏi nhà Yuri sáng hôm qua. Nói cách khác, đó là chiếc kẹp cà vạt của chính Tsuchiya. Sáng nay thức dậy, tôi thấy nó cài trên cổ áo ngủ của mình. Tôi đoán Sayako đã làm điều đó để chọc tức tôi. Có nghĩa là trước đó Sayako đã giữ nó. Nhưng tôi nghĩ mình đã để quên chiếc kẹp cà vạt này trên bàn khi gặp anh tại khách sạn ở ga Tokyo hôm qua. Tôi nói, đúng vậy. Nếu vậy, hãy giải thích cho tôi đi. Tại sao chiếc kẹp cà vạt này lại cố tình được gài vào bộ đồ ngủ của tôi sáng nay? Tôi thành thật kể lại việc tôi đã mang chiếc kẹp đến nhà hôn thê và để nó lại ở lối vào trước cửa. Ngoại trừ những điều này, tôi không biết gì thêm nữa. Tsuchiya cắn môi, cau mày như thể đang gặp rắc rối. Vị hôn thê của anh, có phải người này không? Tsuchiya trải tờ báo lên bàn. Trên báo đăng một bức ảnh lớn về căn chung cư nơi xảy ra vụ án, còn khuôn mặt của Yuri thì nhỏ xíu. Đúng vậy, nhưng tôi không làm chuyện đó. Tôi không có nói thế. Người giết cô ấy chính là Sayako. Ánh mắt của Tsuchiya lộ ra vẻ buồn bã. Ánh mắt đó tựa như ánh mắt lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Là ánh mắt giống mồm chú chó. Tôi chợt nhận ra Tsuchiya không cạo râu. Tòa nhà bên cạnh che khuất cửa sổ, khiến căn phòng trở nên tối tăm. Đêm hôm kia, Sayako tưởng rằng tôi đã ngủ nên đã gọi điện đến nhà hôn thê của anh. Có vẻ cô ấy đã hiểu nhầm tờ giấy ghi chú số điện thoại của hôn thê của anh. Anh có nhận được cuộc gọi nào như vậy không? Có, tôi có nhận được. Sau khi trả lời, tôi cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt tối tăm của Tsuchiya muốn nói gì. Giọng điệu phủ nhận đầy bực tức của Yuri đã khiến vợ của Tsuchiya càng thêm nghi ngờ cô ấy. Huống chi, tôi còn nói với Tsuchiya Sayako rằng: "Thế sao cô không tự mình điều tra đi?" Sayako thật sự đã đến căn chung cư để tìm hiểu, và Yuri đã mở cửa. Đôi mắt của Sayako ngay lập tức bắt gặp chiếc kẹp cà vạt cài trên đóa hoa dạ ở cửa ra vào. Đó là chiếc kẹp cà vạt của chồng cô ấy. Dù Yuri có phủ nhận thế nào đi nữa, chiếc kẹp cà vạt đó đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi về mối quan hệ giữa chồng cô ấy và Yuri. Tôi không thể tưởng tượng nổi gương mặt của Yuri khi cô ấy chết. Tôi càng không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt của Tsuchiya Sayako khi cô ấy ra tay giết người. Tôi hôm qua, khi tôi về nhà, thì Sayako đã lên giường. Cô ấy trông vô cùng mệt mỏi và nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại không đến rạp chiếu phim. Cô ấy nói rằng đã đến nhầm rạp, đợi khoảng 15 phút không thấy ai, nên đã đi dạo quanh Ginza rồi về luôn. Em gái tôi nói rằng cô ấy đã về nhà vào khoảng 9 giờ. Tôi chắc chắn như vậy. Chuyện này trông giống như một tai nạn tầm thường vậy. Một mẫu ghi chú đơn giản và một chiếc kẹp cài vạt đã đẩy một người phụ nữ vô can đến chỗ chết. Yuri bị giết oan do hiểu lầm. Sayako giết người cũng vì hiểu lầm. Và viên chức ngân hàng có địa vị cao đã vô tình biến vợ mình thành kẻ giết người chỉ vì một sự trùng hợp ngớ ngẩn. Trong ba người, không biết ai là người thiệt thòi nhất. Cơ thể Tsuchiya co lại như thể bị rút hết không khí, đôi má hóp lại. Bề ngoài vị giám đốc vốn là một người đàn ông có vẻ nghèo khó. Anh ta rụt rè lo lắng về việc vợ mình ngoại tình. Bây giờ lại vì vợ mình phạm tội tày trời mà lo sợ. Kiểu người này đúng là rất phù hợp với anh ta. Tôi có một yêu cầu. Tsuchiya ngước nhìn tôi với đôi mắt run rẩy. Cảnh sát đang coi đây là một vụ cướp, nên hiện tại không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nếu Sayako trở thành nghi phạm. Người phụ nữ bị giết và Sayako chỉ có quan hệ với nhau do một sự hiểu lầm, nên không cần lo lắng về việc tên của Sayako bị nhắc đến. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, anh có thể trở thành nhân chứng cho chúng tôi không? Tôi muốn anh thành thật nói với cảnh sát mọi chuyện. Từ khi tôi đưa ra ủy thác đến việc anh đã phản bội tôi và được vợ tôi yêu cầu điều tra hành động của tôi. Còn nữa, anh có thể làm chứng rằng đã theo dõi tôi vào đêm hôm kia không? Xin hãy nói rằng tôi và vợ đã gặp nhau trước rạp chiếu phim vào đúng 7 giờ và cùng nhau xem phim. Sau khi phim kết thúc vào lúc 9 giờ, chỉ có vợ tôi là trở về nhà trước. Anh chắc chắn có tờ ghi chú, chỉ cần viết thêm một câu rằng vợ tôi cũng cùng xem phim là được. Nhưng ngài đã nói là xem phim cùng thư ký. Thuyết phục cậu ta làm chứng giả rất dễ. Nhưng mà dù gọi là thư ký nhưng cũng như người nhà, chúng tôi cần lời khai từ bên thứ ba. Nếu là lời khai của anh, một thám tử tư, cảnh sát chắc chắn sẽ tin. Còn về tiền, tôi có thể trả cho anh khoảng 5 triệu yên. Sau một hồi suy nghĩ, tôi không trả lời mà lấy ra tờ ghi chú viết. 7 giờ, gặp vợ ở trước rạp chiếu phim và cùng nhau xem phim, như được yêu cầu. Tsuchiya có vẻ ngạc nhiên vì tôi đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Đồng thời, trong mắt anh ta lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Anh ta lấy cuốn sổ séc ra ngay lập tức. Tôi nói, chỉ cần 3 triệu là đủ. 2 triệu là lương tâm của tôi. Với 3 triệu, dù có nghỉ việc ở văn phòng thám tử, thì tôi cũng có thể sống thoải mái trong một năm rồi. Tsuchiya viết số tiền còn lại, sau khi trừ đi lương tâm của tôi, vào tấm séc và đưa cho tôi. Sau đó, chúng tôi quyết định thêm một vài chi tiết. Có rất nhiều việc cần được quyết định. Ví dụ như, tôi đã ngồi ở vị trí sau nhóm 3 người Tsuchiya, 2 hàng ghế, tại rạp chiếu phim, và tiếp tục theo dõi họ suốt bộ phim. Tôi sẽ tiếp tục giả vờ làm việc tại công ty thám tử thêm một tuần nữa. Và tôi sẽ tiếp tục thuật lại báo cáo từ Tsuchiya cho vợ anh ta như trước đây. Cuối cùng, Tsuchiya nhìn tôi với đôi mắt đầy sự van xin. Sau đó, chuyển ánh nhìn xuống đồng hồ đeo tay và đứng dậy. Anh ta thở dài sâu như thể đã ký xong một hợp đồng quan trọng và nói rằng sẽ gọi đến nhà tôi để thông báo về hành động tối nay, rồi đi trước. Cánh cửa đóng lại. Thận là lố bịch. Tôi nghe thấy những lời cuối cùng của Yuri vang lên bên tai mình một lần nữa. Tôi nằm vật ra giường. Tôi đã chán ngấy cách làm việc cầu toàn của các nhân viên ngân hàng. Tôi ném tấm séc lên không trung mạnh nhất có thể. 3 triệu yên bay lượn trong không trung một lúc rồi rơi xuống sàn. Tôi bỏ nó ở đó như một mảnh giấy vụn cho đến khi rời khỏi phòng. Tôi mới là người muốn nói câu thận là lố bịch. Hết đoạn 6. Đoạn 7. Tờ báo ngày hôm sau dường như đã quên mất vụ án mạng, không đề cập đến bất kỳ thông tin nào về nó nữa. Tôi cũng bắt đầu quên đi vụ án và khuôn mặt của Yuri, như thể đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Khi tôi đến Roa, điện thoại treo lên vào đúng 2 giờ. Tôi bắt đầu báo cáo lại theo ghi chú, nhưng Sayako nói, "Đủ rồi, quên chuyện báo cáo đi. Bây giờ hãy đến sảnh khách sạn T ngay lập tức. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Cô ấy cúp máy mà không đợi tôi trả lời. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đến việc gọi điện cho Tsuchiya, nhưng rồi quyết định nghe cô ấy nói xong rồi gọi cũng không muộn. Tôi đến khách sạn T giống như ngày hôm qua. Trong sảnh khách sạn mờ tối, Tsuchiya Sayako đang đợi tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy liền sọc đen và vàng nổi bật. Sayako giả vờ không nhận ra tôi, đứng dậy và bắt đầu bước lên cầu thang bằng đá cẩm thạch. Khi tôi bắt đầu đi lên cầu thang, bóng lưng của Sayako đã không còn trong tầm mắt. Chỉ còn tiếng gót giày của cô ấy đập vào đá cẩm thạch, vọng lên không ngừng. Theo tiếng bước chân lên tầng 3, tầng 4, tôi cũng cố tình bước mạnh hơn. Mỗi lần tôi lên một tầng, cầu thang trở nên yên tĩnh hơn và tiếng bước chân của tôi ngày càng to hơn. Một lúc sau, tiếng bước chân của người phụ nữ đã dừng lại. Tôi lên tầng 6, nhìn quanh và thấy bóng lưng Sayako khuất dần sau khúc quanh hành lang. Tiếng bước chân trở nên nhẹ nhàng như thể đang bước trên sàn nhà được lót thảm. Và tôi tiếp tục theo sau cô ấy, quẹo qua các hành lang giống như một mê cung. Sayako bước vào phòng 610. Đó là căn phòng ngay gần nơi tôi đã gặp Suchiya hôm qua. Quang cảnh ngoài cửa sổ bị che khuất bởi tòa nhà bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy nửa bầu trời Tokyo. Trong 5 phút sau khi tôi vào phòng, Suchiya Sayako không nói một lời nào. Khuôn mặt cô ấy khi hút thuốc trông không giống một kẻ giết người. Tôi đột nhiên có cảm giác Sayako đã giết Yuri, dù biết rằng đó chỉ là hiểu lầm. Giống như việc làm rơi tàn thuốc vào một món ăn xa xỉ, hay giẫm đạp lên một đôi hoa tai đắt tiền. Việc giết Yuri có thể là sự xa xỉ cuối cùng, tuyệt vời nhất của người phụ nữ này. Sayako dập tắt điếu thuốc và bắt đầu nói. Báo cáo hôm qua là lừa tôi phải không? Vào tối thứ tư, chồng tôi không hề đi xem phim. Tôi không biết phải nói gì, chỉ hỏi tại sao. Sayako lấy ra một mẫu báo từ túi của mình. Trên đó có viết về vụ án tối thứ tư, với những từ ngữ và hình ảnh khác với những gì tôi đã đọc. Ngay cả trong bức ảnh trên này, Yuri trông cũng như một người khác vậy. Vào tối thứ tư, chồng tôi đã giết người phụ nữ này. Tay tôi cử động theo phản xạ. Tôi đấm thẳng vào mặt Sayako khi cô ấy đứng dậy khỏi giường. Tôi chịu đủ lắm rồi. Hai vợ chồng này chơi ném bóng qua lại. Tội gì tôi phải đi làm quả bóng cho họ. Hai người họ đều đeo lên lớp mặt nạ, lặp đi lặp lại cùng một lời nói. Và mỗi lần như vậy, tôi lại bị buộc phải quay đầu phản chiến. Sayako che mặt bằng một tay, khóe mắt cong lên, mỉm cười. Tôi nói xin lỗi. Anh lại phản bội tôi đúng không? Đứng về phía chồng tôi à? Tại sao chồng cô phải giết Yuri? Anh ta không có quan hệ gì với cô ấy cả. Trước đó, hãy kể cho tôi nghe những chuyện tôi chưa biết đi. Chẳng hạn như sau đó, chồng tôi đã thực hiện giao dịch gì với anh? Sayako rút một điếu thuốc, đưa lên môi tôi và châm lửa. Tôi kể hết mọi chuyện, từ lúc ở trên sân thượng của trung tâm thương mại cho đến khi đến khách sạn T này vào ngày hôm qua. Đây là lần thứ ba tôi phản bội. Sayako nghe tôi kể lại với vẻ chán chường. Đúng như tôi đã nghĩ. Nói rồi, cô ấy cầm điếu thuốc đã ngắn lại của tôi và dập tắt nó vào gạt tàn. Tôi không hề gọi điện đến nhà người phụ nữ này. Có lẽ chồng tôi đã nhờ một nữ tiếp viên hoặc ai đó làm thế. Tôi chưa từng đến nhà cô ấy, cũng chẳng biết gì về chiếc kẹt cà vạt cả. Tối thứ tư, chồng tôi đã mời tôi đi xem phim ở Ginza. Chồng tôi chắc chắn đã nói là rạp chiếu phim ở Ginza. Anh ta lừa tôi đến rạp chiếu phim khác, rồi nhân lúc đó rời khỏi rạp ở Hibiya để đi giết người phụ nữ này. Muốn lừa thư ký Tanaka thì dễ lắm. Tại sao anh ta lại phải giết Yuri? Sayako im lặng một lúc, cô ấy vén tóc ra sau tai để lộ đôi hoa tai ngọc trai. Tôi đã biết tên người phụ nữ này từ rất lâu rồi, có lẽ từ khoảng nửa năm trước. Tôi nghe Suchiya gọi tên cô ấy trong mơ. Yuri, Yuri. Tôi tìm thấy hộp diêm của quán bar trong túi áo vest của anh ta, nên đã gọi điện để hỏi. Thế là tôi biết được cả tên họ lẫn địa chỉ chung cư của người phụ nữ tên Yuri. Nếu vậy, Tại sao cô lại bảo tôi đi điều tra hành động của chồng cô? Lẽ ra tôi nên hỏi điều gì khác, chẳng hạn như vậy thì Yuri và Tsuchiya đã có quan hệ từ trước rồi sao? Và lẽ ra tôi phải tỏ ra ngạc nhiên hơn. Tôi muốn có bằng chứng xác thực, ảnh chụp hay gì đó cũng được, để có thể yêu cầu bồi thường và tiến hành ly hôn. Tôi đã nói rồi còn gì, tôi không có hứng thú với đàn ông, đặc biệt là chồng tôi. Anh ta có thể đã si mê người phụ nữ tên Yuri, nhưng với tôi, điều đó không quan trọng. Tại sao Tsuchiya lại giết Yuri? Tôi lặp lại câu hỏi trước đó. Anh ta si mê cô ấy. Anh ta biết Yuri có một người đàn ông khác. Anh ta có tính chiếm hữu mạnh, hay ghen tuông, dễ nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, nên anh ta không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Sayako nhìn tôi chằm chằm, trong mắt cô ấy hiện lên nụ cười mỉa mai. Có thể Sayako đang nói dối, có thể Tsuchiya đang đóng kịch. Trong hai người họ, có một người đang nói dối, và người kia đang nói thật. Nếu cho rằng cả hai đều đã nói dối, và Yuri chỉ đơn thuần bị một tên trộm giết chết, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định tin vào lời của Sayako, bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng Yuri đã là tình nhân của Tsuchiya từ lâu, và Tsuchiya đã giết Yuri vì một người đàn ông nào khác. Hôm qua, chồng tôi đã nhờ anh làm chứng ngoại phạm cho tôi, phải không? Nhưng thực tế, đó là bằng chứng ngoại phạm cho chính Tsuchiya. Anh đã bị mua chuộc với giá 3 triệu yên để trở thành nhân chứng quan trọng cho bằng chứng ngoại phạm của Tsuchiya. Những ngón tay của Sayako đùa nghịch với viên ngọc trai lớn trên tay cô ấy. Đôi hoa tai kia chỉ là một món đồ đắt tiền, chẳng có chút thẩm mỹ nào. Không biết Sayako đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho một món đồ vô nghĩa như vậy. Dưới vệt nắng bất chợt lọt vào từ cửa sổ, Sayako nhẹ nhàng hé môi. Cô ấy không lên tiếng, chỉ phát ra một tiếng thở dài. Có lẽ cô ấy muốn nói một câu. Thận là lố bịch. Ít nhất, nếu tôi tin vào những gì người phụ nữ này nói, nếu tôi cho rằng Yuri và Tsuchiya có quan hệ nhân tình, thì một số bí ẩn có thể được giải đáp. Đầu tiên là về chiếc kẹp cà vạt. Tôi đã làm rơi chiếc kẹp cà vạt đó trong phòng tắm. Yuri đã nhặt nó lên và giấu nó vào hộp mà không nói gì với tôi, bởi vì đó là chiếc kẹp cà vạt của Tsuchiya. Chắc hẳn cô ấy đã nghĩ rằng Tsuchiya làm rơi nó khi vào phòng tắm mà không hề hay biết. Thứ hai, tại quán cà phê trong khách sạn ở ga Tokyo, khi tôi nói tên Yuri, ánh mắt u ám của Tsuchiya khi anh ta hỏi, người yêu của anh à, có thể được giải thích. Và sau đó, tôi đã buộc miệng nói với Tsuchiya, người đang si mê Yuri, rằng chúng tôi sắp kết hôn. Đêm hôm sau, Yuri đã bị sát hại. Lời nói dối mà tôi thuận miệng bịa ra đã vô tình châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ trong lòng Tsuchiya. Thứ ba, và cũng là điều quan trọng nhất, đó là có thể giải thích được danh tính của người đàn ông theo dõi Tsuchiya vào tối thứ hai ở con hẻm nhỏ phía sau Ginza. Người đàn ông đó không phải đang theo dõi Tsuchiya, mà là theo dõi tôi. Tôi không biết hắn ta đã theo dõi tôi từ khi nào, nhưng có lẽ là từ trước cả thứ bảy mà Tsuchiya lần đầu đưa ra ủy thác cho tôi. Anh ta đã thuê thám tử từ một công ty khác để theo dõi tôi. Vì một lý do nào đó, Tsuchiya nghi ngờ Yuri có người đàn ông khác. Anh ta đã yêu cầu một thám tử điều tra xem có người đàn ông nào vào ra phòng của Yuri không. Trong quá trình điều tra, tên của tôi đã xuất hiện. Từ đó trở đi, Tsuchiya đã theo dõi tôi. Tôi luôn bận rộn với việc theo dõi người khác mà không nghĩ rằng mình lại bị theo dõi. Vào tối thứ hai, tại con hẻm nhỏ phía sau Ginza, tôi đột nhiên ẩn mình vào một góc tối. Tay thám tử Tư hẳn đã hoảng hốt khi mất dấu tôi, nhưng có một cách dễ dàng để tìm thấy tôi. Người đàn ông kia biết rằng tôi đang theo dõi Tsuchiya, nên hắn nghĩ rằng chỉ cần theo sau Tsuchiya thì chắc chắn sẽ tìm thấy tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy như thể người đàn ông đó cũng đang theo dõi Tsuchiya. Thứ tư có thể giải thích được lý do tại sao Tsuchiya đã thanh toán sai số tiền. Tsuchiya đã thuê hai thám tử Tư là tôi và người đàn ông kia. Có lẽ do một chút nhầm lẫn mà số tiền gửi cho người đàn ông đó lại được gửi nhầm sang cho tôi. Nói cách khác, số tiền sai lệch đó là chi phí để điều tra tôi. Dù số tiền đó quá lớn để làm chi phí điều tra tôi, nhưng từ số tiền đó, tôi đoán rằng Tsuchiya cũng đã mua chuộc lương tâm của tay thám tử đó bằng tiền. Thêm vào đó có thể giải thích lý do tại sao vào tối thứ hai, khi tôi bắt đầu theo dõi hành động của Tsuchiya, thì ngay ngày hôm sau, Tsuchiya đã biết về sự phản bội của tôi. Tsuchiya nói rằng vợ của phó giám đốc đã thấy Sayako, nhưng thực tế anh ta đã nhận được báo cáo từ tay thám tử đang theo dõi tôi. Và một điều cuối cùng. Anh có yêu người phụ nữ tên Yuri đó không? Sayako hỏi. Tôi lắc đầu. Nếu vậy, thì người hiểu lầm là Tsuchiya rồi. Anh cứ giữ số tiền 3 triệu yên đó đi. Anh có thể tin vào chồng tôi, thay vì lời tôi nói. Kết quả vẫn là như vậy. Tôi chỉ muốn biết sự thật mà thôi. Vợ của Tsuchiya mỉm cười với tôi. Tôi cũng cố gắng nặn ra nụ cười. Tôi ghét bản thân mình đến chết đi được. Tôi cũng ghét người phụ nữ này. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ấy. Tôi tiến về phía cửa sổ. Sau khi rời khỏi căn phòng này, có thể tôi sẽ xé nát tấm sét. Cũng có thể tôi sẽ đổi tấm sét thành tiền mặt, đến văn phòng thám tử và nói rằng sẽ nghỉ việc. Tôi ngắm nhìn bầu trời bị che mất một nửa ngoài cửa sổ. Một lần cuối cùng, nhớ lại chiều thứ bảy 2 tuần trước, một người ủy thác đã lộ ra ánh mắt buồn bã như ánh mắt của một chú chó. Ánh mắt ấy không phải là diễn kịch, chỉ là anh ta không phải đang sợ người vợ trăng hoa, mà đang đau khổ vì sự không chung thủy của cô tình nhân mà anh ta si mê. Ồ, và một điều cuối cùng, nếu lời của Sayako là sự thật, vậy thì có thể giải thích được lý do tại sao Tsuchiya lại nhờ tôi điều tra chuyện ngoại tình của vợ anh ta. Anh ta nói được Inaba giới thiệu đến, nhưng đây cũng là một lời nói dối. Tsuchiya, người đã thuê người theo dõi tôi, chắc chắn biết rằng tôi đang điều tra vợ của một người đàn ông tên Inaba vào thời điểm đó. Anh ta chỉ sử dụng tên Inaba như một cái cớ. Inaba và Tsuchiya có lẽ là hai người hoàn toàn xa lạ. Tsuchiya muốn biết về mối quan hệ giữa tôi và Yuri bằng bất cứ giá nào. Nhưng vào thời điểm đó, cả Tsuchiya và tay thám tử mà Tsuchiya thuê theo dõi đều không có cơ hội. Bởi vì từ 2 tháng trước, tôi đã quá bận rộn với công việc, đến nỗi hầu như không có thời gian gặp Yuri. Tsuchiya nhất định phải cho tôi thời gian. Anh ta nhất định phải giải phóng thời gian buổi tối của tôi khỏi công việc để tôi có thời gian gặp Yuri. Anh ta nhất định phải giúp tay thám tử kia điều tra tôi dễ dàng hơn. Thế là, ngay sau khi công việc của Inaba kết thúc, Tsuchiya đã giao cho tôi một công việc vô nghĩa, chỉ mất 3 giờ mỗi ngày. Và đồng thời, anh ta cũng buông tha thân thể của Yuri ra bằng một cái cớ tùy tiện nào đó, như là anh ta sẽ đi công tác một thời gian. Anh ta cho chúng tôi tự do và có cơ hội gặp nhau. Anh ta hẳn chẳng quan tâm gì đến chuyện vợ mình. Thứ mà Tsuchiya quan tâm không phải là hành động của vợ mình trong 3 giờ, mà là hành động của tôi trong 21 giờ còn lại. Kế hoạch đáng buồn của Tsuchiya đã thành công. Tôi có được thời gian tự do, đêm nào cũng gặp Yuri, và đã bị điều tra một cách toàn diện. Tay thám tử cuối cùng đã có được bằng chứng xác thực về chúng tôi và báo lại cho Tsuchiya. Và tôi đã nói với Tsuchiya lời nói đặt dấu chấm hết cho tất cả. Chúng tôi sắp kết hôn. Đây là lời ủy thác kỳ lạ nhất mà tôi từng nhận được trong 3 năm. Người đàn ông với ánh mắt buồn bã như một chú chó đã đến tìm tôi vào chiều thứ Bảy 2 tuần trước và đưa ra ủy thác. Nội dung ủy thác không phải để tôi điều tra người khác, mà để tôi trở thành đối tượng bị anh ta điều tra. Hết đoạn 7. Kết thúc quyển 1, tác phẩm Đêm cho chuột, tuyển tập Những vụ án kỳ ảo của Mikihiko Genzo. Cảm ơn quý bạn đã dành thời gian theo dõi trên kênh của Si.